Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Vô Tà tấn thăng tinh chủ, ý nghĩa đại lục chân võ thăng cấp tới tinh cầu trình độ. Chỉ có tinh cầu mới có nguyên vẹn độc lập quy luật, mới có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn, có lẽ không tới mấy năm. Chân võ tinh cầu đem ra đời một nhóm lớn cao thủ. Thoát thai cảnh lại cũng không phải đỉnh cấp, tinh cầu tốc độ trưởng thành cực nhanh, nhất là xem cái loại này mới lên tinh cầu, hiện tại vẫn là đứa bé tầng thứ, cùng trưởng thành đến nhất định trình độ, thì sẽ từ từ chậm lại, tỉ như từ trúc tinh, Liễu Vô Tà ấn đường chậm rãi mở ra, quỷ miêu sử dụng, bốn phía thiên địa biến sắc, toàn bộ chân võ tinh cầu cũng rơi vào một phiến hắc ám. Quỷ miêu xuất hiện một khắc kia, bầu trời đại nhật đột nhiên biến mất, toàn bộ thương khung bị hắc ám bao phủ. Đây chính là quỷ mâu lực lượng, có thể điều khiển thiên địa hắc ám. Liễu Vô Tà, người thật là đáng chết à, thật là đáng chết à. Hắc ám cửa nghiền ép, còn thừa lại thần tộc, toàn bộ nổ tung, hóa là từng viên thần thông quả. Liễu Vô Tà không có uống, mà là thu hồi quỷ mâu, hồn hải truyền tới một hồi đau nhức, thi triển quỷ mâu, tiêu hao quá nhiều hồn lực, dù là hắn bây giờ hồn lực có thể so với động hư cảnh. Vậy ước chừng có thể chống đỡ quỷ mâu thi triển nửa hút thời gian mà thôi. Tiếp tục thi triển, hồn hải khẳng định sẽ nổ tung. Nhìn một mảnh hư vô chiến trường, thật một cùng Mao Nhâm Phong nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc khiếp sợ. Vô Tà, chúc mừng ngươi trở thành chân võ tinh cầu tinh chủ. Hai người vội vàng đi tới, liền liền chúc mừng, hôm nay còn phải cảm tạ hai vị trưởng lão bỏ ra. Cái này hai quả thần thông quả đưa cho các ngươi, có thể giúp các ngươi mở rộng hồn hài, gia tăng tuổi thọ, mới có thể tốt hơn bảo vệ đại lục chân võ. Liễu Vô Tà không có keo kiệt, sau này còn hữu dụng phải bọn họ địa phương. Huống chi, Liễu Vô Tà không thể nào đem Liễu gia còn có Thiên Đạo hội toàn bộ dọn đi. Chỉ là mang đi một nhóm người mà thôi, còn lại những người này, còn cần bọn họ hai cái tới bảo vệ. Hai người nhận lấy thần thông quả, hai tay bắt đầu run rẩy, kích động không nói ra lời. Vô Tà, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Thật vừa thu lại dạy thần thông quả, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, mặc dù Liễu Vô Tà hiện tại tu vi không bằng bọn họ, nhưng là bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà xé ra không gian, thật một cùng Mao Nhâm Phong nhanh chóng đuổi theo. Mấy phút sau đó, ba người trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, trước sau cũng chỉ nửa giờ mà thôi. Hơn 20 tên thần tộc toàn bộ đền tội, thần tộc tinh, 4 tên cường đại thần tộc đứng ở một tòa tế đài bốn phía. Hai tay liên tục kết ấn, di hình tinh vực lối đi ổn định, đột nhiên tới giữa, trận pháp chia năm xẻ bảy, tinh vực lối đi hoàn toàn nổ tung, không tốt, có người cắt đứt tinh vực lối đi, 4 tên thần tộc sắc mặt biến. Cắt đứt tinh vực lối đi, ý nghĩa đi xuống những thần kia tộc, vĩnh viễn không được phép lên, đi nhanh bẩm báo thánh chủ, tinh vực đường vết nứt, dính dấp quá lớn, nhất định phải lập tức thông báo thánh chủ, những thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Sau khi hội nghị kết thúc, Liễu Vô Tà trở lại Liễu gia, còn lại hơn một ngày thời gian, hảo hảo bồi bồi người nhà, Thiên Linh Tiên Phủ lu bù lên, nhất là tử trúc tinh vực những tu sĩ kia hậu duệ, rối rít đi về phía từ đường, chuẩn bị mang tổ tiên hài cốt trở lại tử trúc tinh vực. Hàn gia chọn lựa 300 tên đệ tử tinh anh, tiến vào bảo hồn túi, Long Hoàng học viện cũng kém không nhiều chọn lựa ra hơn 200 người. Liễu gia, đi qua Liễu Tu Thành tầng tầng sàng lọc, rốt cuộc xác định 50 tên người một, Liễu Phong, Liễu Thiên, Liễu Tinh ba người đều ở đây hắn liệt, Liễu Nghiêm cùng Liễu Nguyệt lưu lại, Liễu gia không thể không có cây, Liễu Thiên cùng Lục Xương đã sớm vui kết liền cành, hai tử cũng một tuổi, dựa theo Liễu Vô Tà ý, dự định đem cha mẹ còn có gia gia bọn họ toàn bộ mang đi. Lại gặp đến gia gia cùng cha mẹ phản đối, Liễu gia không có bọn họ, đem chia năm xẻ bảy, thật vất vả Liễu gia đi lên quỹ đạo, không hy vọng nhìn tộc nhân tàn sát lẫn nhau, cuối cùng để cho nhỏ đồng lứa cùng Liễu Vô Tà cùng đi. Bọn tiểu bối này trải qua cái này hơn một năm chui luyện, đã lớn lên, nhất là Liễu Phong, hắn là Liễu Vô Tà cái này trong đồng lứa lão đại. Đã có gia chủ gió, gia gia cùng phụ mẫu kiên trì, Liễu Vô Tà cũng không tốt cưỡng cầu, không có bọn họ trấn thủ, không ra mấy năm, Liễu gia khẳng định sụp đổ. Dù sao cũng chỉ 3 năm thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, Thiên Đạo hội bên này, cũng ở đây vì ai cùng Liễu Vô Tà rời đi mà tổn thương thấu đầu óc. Quyết định cuối cùng, chọn 300 người đi ra, căn bản đều là Thiên Đạo hội tinh nhuệ, cũng có một phần chia không tệ mầm non, mới từ năm vực thua đưa tới. Hôm nay Bạch Lẫm cùng Đường Thiên, ở Thiên Bảo Tông đã một mình phụ trách một phía, hàng năm là Thiên Đạo hội chuyển vận nhiều nhân tài, ngày thứ hai cạnh trễ thời điểm, Thiên Đạo hội cùng với Hàn gia danh sách đưa đến Liễu Vô Tà trong tay. Tất Công Vũ, Lam Dư, Hồ Thích, Miêu Kiếm Anh, Mộc Nguyệt Ảnh vợ chồng, Khương Nhạc, Tại Trí Trắng, Thẩm Vinh, đều là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, thế hệ trước số lượng không nhiều, Từ Nghĩa Lâm buông tha đi Tử Trúc tinh vực, Thiên Đạo hội không thể không có hắn chấn giữ. Thiên Hình buông tha lần này cơ hội, có thể đi tới bước này, rất thỏa mãn. Miêu Kiếm Anh những năm này một mực phụ tá Thiên Hình, không chút do dự đem cơ hội nhường cho người tuổi trẻ. Thế hệ trước do Mộc Thiên Lê dẫn đội, hắn đã từng là Thiên Bảo Tông tông chủ, năng lực quản lý cực mạnh, đến Tử Trúc tinh vực, Thiên Đạo hội do hắn tới chủ trì. Mấy năm này Thiên Đạo hội rất nhiều chuyện đều là Mộc Thiên Lê đang xử lý, đối Thiên Đạo hội toàn thể vận hành vô cùng rõ ràng. Những năm này Liễu Đại Nhạc ở Thiên Đạo hội, lần này vậy sẽ theo đội đi, Liễu gia vậy không thể không có trưởng bối chấn giữ, hắn đi thích hợp nhất. Bất quá ngay tại ngày hôm qua, Cổ Ngọc không chùn bước gia nhập Thiên Đạo hội, đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau đi Tử Trúc tinh vực, nhiều vô số, không tính là Hàn gia, Liễu Vô Tà muốn mang đi 1000 người cỡ đó, ngược lại cũng không hơn. Ngày thứ hai buổi tối, Liễu Vô Tà đem cha mẹ, gia gia, nhạc phụ nhạc mẫu, bốn vị thê tử, Tất Công Vũ, Hồ Thích, Lam Dư, Tùng Lăng, Mộc Thiên Lê, Kiều Biên, Miêu Kiếm Anh, Cổ Ngọc, Khương Nhạc, Liễu Thiên, Liễu Tinh, các người triệu tập đến Liễu gia một tòa phòng tu luyện. Tổng cộng hơn 30 người, phía trước là mình người thân, phía sau là Thiên Đạo hội tuyệt đối cao tầng. Liễu Vô Tà đưa cho Tùng Lăng một bộ pháp quyết, tu luyện sau đó, thân thể gầy không thiếu, hơn nữa lực lớn vô cùng, đi qua Liễu Vô Tà giám định, phát hiện Tùng Lăng lại là một loại hiếm thấy thể chế. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một chút hỗn độn khí, cái loại này thể chế trưởng thành tới tương lai thành liền không thể giới hạn. Mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, bọn họ vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà gọi bọn họ tới nhất định là có việc lớn. Ta kêu các ngươi tới, các ngươi hẳn biết phải làm gì. Mật thất đi qua đặc thù chế tạo, thời gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, bên ngoài một ngày, bên trong một năm. Chỗ tòa này phòng tu luyện, Liễu Vô Tà tiêu phí 2 tiếng sửa đổi, bên trong linh khí cực kỳ đậm đà, Liễu Vô Tà phải dùng một đêm thời gian tăng lên bọn họ tu vi. Điểm này tu vi đến Tử Trúc tinh vực, liền đội sổ cũng không tính. Vạn tộc buổi lễ trọng thể, Liễu Vô Tà lấy được số lượng cao tài nguyên, những tư nguyên này đủ chế tạo bọn họ, mỗi cái người diễn cảm nóng bỏng. Tối hôm qua thuyết giáo, Liễu Vô Tà chỉ là sơ lược giảng giải một lần, nhằm vào là tất cả người. Ngày hôm nay không giống nhau, Liễu Vô Tà muốn nhằm vào mỗi cái người tiến hành một phen sửa đổi. Các ngươi tất cả người vận chuyển mình công pháp. Liễu Vô Tà bước đầu tiên phải làm sửa đổi bọn họ công pháp, chân võ tinh cầu công pháp thả vào Tử Trúc tinh vực, liền rác dưới cũng không bằng. Tất cả người toàn bộ dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, liền Liễu Tu Thành cũng vô cùng cung kính, không có một chút trưởng bối cái khung. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cái loại này cơ hội vạn năm khó gặp gỡ. Mộc Nguyệt Ảnh ngồi ở Mộc Thiên Lê bên người, hồi tưởng lại năm đó Thương Lan Thành một màn, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Một lần vô tình cử động đổi lấy hôm nay lần này thành tựu, là hắn vĩnh viễn không có nghĩ tới. Liễu Vô Tà không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, dù là hắn có một ngày trở thành tiên đế, vậy sẽ không quên đã từng trợ giúp qua người mình. Hơn nữa cái này nhất thế, Liễu Vô Tà không cho phép mình người thân còn có bạn có bất kỳ thất thoát nào. Hắn vậy không hy vọng tu luyện tới cuối cùng, mình trở thành người cô đơn, nhìn bên người thân nhân bạn bè từng cái rời đi, cho nên, hắn phải dẫn người thân, mang bằng hữu, cùng tung hoành thiên hạ, mỗi cái người vận chuyển hết tốc lực công pháp. Liễu Vô Tà luyện hóa hơn 10 cái thần thông quả, hồn lực mạnh mẽ, có thể đồng thời phân ra hơn 30 đạo thần thức tiến vào bọn họ trong cơ thể. Thiên đạo thần thư mở ra, điên cuồng suy diễn, hoàn thiện bọn họ công pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài đi qua 2 tiếng, phòng tu luyện đã qua mau 1 tháng thời gian. Đi qua Liễu Vô Tà không ngừng thôi diễn, một bản pháp quyết mới xuất hiện. Có thể, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ có thể. Mỗi cái người tu liễm hơi thở, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ra ra, công pháp của ngươi quá mức bá đạo, tổn thương gân mạch, sau này dựa theo cái này thiên công pháp tu luyện. Nói xong, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo kim quang tiến vào Liễu Tu Thành hồn hải. Công pháp nếu so với trước kia tuyệt diệu mấy ngàn lần. Bên trong rất nhiều chữ viết, Liễu Tu Thành hoàn toàn xem không hiểu, tu vi xa xa không đủ. Tiếp theo là cha mẹ, bốn vị thê tử, một cái tiếp theo một cái. Từ Lăng Tuyết tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, công pháp lúc ban đầu truyền thừa từ Tử Trúc tinh vực. Sau đại chiến, biến thành không lành lặn bản, Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, bản nguyên vẹn Ngọc Nữ Tâm Kinh xuất hiện. Hơn 30 người, trừ Tùng Lăng ra, mỗi cái người cũng nhận được một bài mới công pháp, mỗi một thiên công pháp đều là vì bọn họ đo thân chế tạo. Những người khác tu luyện, hiệu quả ngược lại giảm bớt nhiều. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1364, đồ tiên giá lâm. Đạt được mới công pháp sau đó, mỗi cái người khiếp sợ không thôi. Vô Tà, ngươi là làm sao làm được? Là chúng ta mỗi cái người đo thân làm theo yêu cầu một bộ pháp quyết. Mộc Nguyệt Ảnh lên tiếng hỏi. Mộc Thiên Lê hung ác trợn mắt nhìn một mắt con gái, cho rằng nàng quá không hiểu chuyện. Vô Tà, ngươi không muốn cùng tiểu nữ vậy kiến thức. Mặc dù bọn họ cha mẹ cũng chiếu cố qua Liễu Vô Tà, những năm này Liễu Vô Tà chiếu cố bọn họ quá nhiều. Mộc Thiên Lê đã không đem Liễu Vô Tà làm vãn bối đối đãi. Không có sao, những pháp quyết này ở chân võ tinh cầu mặc dù là đứng đầu, thả vào tử trúc tinh vực, chỉ có thể coi như là vậy. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất để ý, ngược lại thì thích Mộc Nguyệt Ảnh cái loại này tính cách. Không có đem mình làm người ngoài, vẫn giống như cái đại tỷ tỷ như nhau. Ta, tiếp theo chúng ta làm gì? Tùng Lăng vẫn là bộ kia không có tim không có phổi dáng vẻ. Cùng Liễu Vô Tà tới giữa, không có một chút ngăn cách, đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm anh ruột mình, tăng lên các ngươi tu vi, tranh thủ tăng lên tới cao cấp thoát thai cảnh, tăng lên tới hóa nguyên cảnh có chút khó khăn, tăng lên tới cao cấp thoát thai cảnh, độ khó không phải rất lớn. Tiểu Hỏa nằm sấp ở một bên, chiếm đoạt linh khí chung quanh, dựa theo cấp bậc, tại chỗ tất cả mọi người tu vi, xa không đạt tới Tiểu Hỏa, nó mới là đáng sợ nhất, đã tỉnh lại viễn cổ kỳ lân huyết mạch, dựa theo pháp quyết mới, mỗi cái người vùi đầu vào tu luyện trong đó. Chỗ không hiểu, Liễu Vô Tà lên tiếng chỉ điểm, cầm ra mấy chục cái cấp 7 linh đan, không dám trực tiếp đánh vào bọn họ trong cơ thể, như vậy sẽ căng bể bọn họ thân thể, đem đan dược bóp vỡ sau đó, trôi lơ lửng ở trên hư không, mỗi cái người có thể hấp thu nhiều ít, toàn xem bọn họ tạo hóa. Cái đầu tiên đột phá tu vi là Từ Lăng Tuyết, đã nhảy lên tới thoát thai tầng 2, Mộ Dung Nghi cũng không cam sau đó, đi theo cùng nhau đột phá, các nàng bốn cái đạt được thuần dương khí sửa đổi, thân xác vô cùng cường hãn, thiên phú tăng lên mấy chục lần. Thấy mỗi cái người tiến vào trạng thái, Liễu Vô Tà từ phòng tu luyện đi ra, giờ phút này vẫn là đêm khuya, Liễu Vô Tà nhìn ra xa tinh không, từng đạo sao rơi, từ thương khung rơi xuống, thương khung đỉnh, xuất hiện rất nhiều tinh vân, chân võ tinh cầu dần dần hướng tử trúc tinh vực nhích tới gần. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, còn có một người, hắn lần này cũng phải mang đi. Thời gian trung trà, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Hàn gia, mặc dù là lúc đêm khuya, Hàn gia vẫn còn bận rộn, Vô Tà, ngươi làm sao tới? Hàn gia đại điện đèn đuốc huy hoàng, bên trong ngồi rất nhiều ông già, Liễu Vô Tà đứng ở Hàn gia bên ngoài đại điện mặt. Hàn Thiện Tử nhanh chóng đứng lên, ra cửa nghênh đón, ta tới xem Hàn huynh. Liễu Vô Tà hướng đám người ôm quyền, mọi người đã không xa lạ gì, tất cả mọi người giải tán đi. Hàn Thiện Tử hướng trong đại sảnh đám người nói một câu. Sau đó mang Liễu Vô Tà, hướng một nơi viện tử đi tới, viện tử trừng mực, ngược lại cũng u tĩnh, đi qua một ngày hơn điều chỉnh, Hàn Phi Tử thương thế căn bản không có đáng ngại, đã có thể bình thường đi. Thấy Liễu Vô Tà, Hàn Phi Tử khôi phục vậy cười đùa hí hửng dáng vẻ. Cảm ơn ngươi vì làm như thế nhiều. Liễu Vô Tà đi tinh vực, là hắn mang về Long Nguyên Thảo sự việc. Hàn Phi Tử đã toàn bộ biết được, so sánh với ngươi là ta làm những thứ này, không đáng giá đề ra. Liễu Vô Tà nói xong ngồi xuống, Hàn Phi Tử ngồi ở đối diện. Hàn Thiện Tử rất thức thời rời đi, viện tử chỉ còn lại hai bọn họ người. Ngươi đêm hôm khuya khoát đến tìm ta, không chỉ là nói chuyện phiếm như thế đơn giản đi. Hàn Phi Tử trừ sắc mặt có chút trắng bệch, cơ bản không có gì đáng ngại. Tu vi như cũ dừng lại ở 3 năm trước, cùng ta cùng đi tinh vực, lần này Hàn gia đưa tới danh sách, phía trên không có Hàn Phi Tử 3 chữ, Liễu Vô Tà mới biết đêm khuya chạy tới, ta thân thể này đi lên cũng là liên lụy, vẫn là ở lại đại lục chân võ tu dưỡng mấy năm. Hàn Phi Tử cười khổ một tiếng, hắn tính cách, liền không thích hợp ở Hàn gia, những năm này một mực bôn ba bên ngoài, cái này 3 năm thời gian, hẳn là hắn ở nhà ngây ngô một lần lâu nhất, nhưng là hắn biết, không thể liên lụy Liễu Vô Tà, hắn là người làm đại sự. Mình hiện tại vẫn còn nửa phế trạng thái, đi chỉ cho Liễu Vô Tà thêm phiền toái. Hàn huynh, ngươi có nhận biết hay không ta cái này huynh đệ? Liễu Vô Tà đứng lên, trong con ngươi lóe ra một vẻ tức giận, ở hắn trong mắt, chỉ có huynh đệ, không có liên lụy, càng không có phế nhân nói một chút, ta Hàn Phi Tử đời này, chỉ nhận ngươi cái này huynh đệ. Bị Liễu Vô Tà hơi thở ảnh hưởng, Hàn Phi Tử đứng lên, trong mắt đổi được vô cùng ngưng trọng, là huynh đệ, liền cùng nhau tung hoành thiên hạ. Liễu Vô Tà đi tới, vỗ vỗ Hàn Phi Tử bả vai. Hắn hiểu Hàn Phi Tử tâm tình bây giờ, tu vi thấp, thân thể bị thương, tự nhiên làm theo sinh ra một loại tự ti tâm lý. Những thứ này cũng không là vấn đề, huynh đệ tốt. Hàn Phi Tử giơ tay phải lên, hai người hai tay thật chặt cầm chung một chỗ, Hàn Thiện Tử cũng không đi xa, liền đứng ở viện tử cách đó không xa, bên trong nói chuyện, hắn nghe được rõ ràng, khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm, huýt sáo rời đi, đưa tay xé ra không gian, hai người cùng nhau tại chỗ biến mất, không có thông báo người bất kỳ. Hàn Thiện Tử ở bên ngoài giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà. Theo lý thuyết, Hàn gia không cần đem danh sách đưa cho Liễu Vô Tà xem qua. Dẫu sao lựa chọn ai là Hàn gia quyền lợi, cố ý đem danh sách cho Liễu Vô Tà xem qua, mục đích không cần nói cũng biết, bởi vì trong danh sách không có Hàn Phi Tử tên chữ. Liễu Vô Tà há có thể không nhìn ra Hàn Thiện Tử tâm tư. Hàn Phi Tử tự ái tim cực mạnh, lúc này để cho hắn xuất hiện ở trong danh sách, khẳng định cho rằng là bố thí, Liễu Vô Tà tự mình tới mời, bất luận là đối Hàn gia hay là đối với Hàn Phi Tử, đều là cực lớn quang vinh. Phòng tu luyện bên trong, lại thêm một người, dựa theo trước khi phương pháp, là Hàn Phi Tử hoàn thiện pháp quyết, nhiều linh khí đánh vào, cộng thêm Liễu Vô Tà cố ý tu bổ hắn thân thể. Hàn Phi Tử tu vi, ổn định leo lên, tốc độ tăng lên cực nhanh, cơ hồ mỗi cách nhau một nén hương thời gian, liền tăng lên một tầng tu vi, cấp 7 linh đan năng lượng, thời thời khắc khắc sửa đổi bọn họ thân thể, trừ Hàn Phi tử ra, đã không có thiên huyền cảnh, toàn bộ đột phá đến thoát thai cảnh, Từ Lăng Tuyết lại là đột phá đến thoát thai tầng 5. Cầm ra còn sót thần thông quả, đem thần thông quả năng lượng rót vào đến thủy tổ thụ bên trong. Thủy tổ thụ cành, tiến vào bọn họ trong cơ thể, thần thông lực nhanh chóng tăng trưởng, Liễu Vô Tà lại lấy ra một ít luyện hồn đan, lớn mạnh bọn họ nguyên thần cùng hồn hài. Đã đến nửa sau đêm, tốc độ tu luyện bắt đầu thả chậm, Tất Cung Vũ còn có Lam Dư các người thiên phú hơi thấp một ít. Dừng lại ở thoát thai tầng 4, Từ Lăng Tuyết đã nhảy lên tới thoát thai tầng 7, Hàn Phi tử rốt cuộc tiến vào thiên huyền cảnh, đạt tới một cái trạng thái bão hòa. Phỏng đoán cần một đoạn thời gian vững chắc, thẳng đến lúc trời sáng, Hàn Phi tử rốt cuộc đột phá thoát thai cảnh, phát ra một tiếng thanh thúy dài ngâm, đám người toàn bộ tỉnh lại, cảm thụ cảnh giới mới, mỗi cái người khiếp sợ không thôi, bọn họ tăng lên không chỉ là tu vi, thân xác, nguyên thần, hồn hài, thần thông lực, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hôm nay là ngày thứ ba, sáng sớm ngày mai, Liễu Vô Tà sẽ phải rời khỏi, rời đi phòng tu luyện, đám người trở lại mỗi người chỗ ở, rất thước thời đem thời gian để lại cho Liễu Vô Tà. Cuối cùng một ngày, để cho hắn thật tốt bầu bạn người nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận, toàn bộ Liễu gia một phiến tiếng cười nói, theo một đạo kinh thiên sấm sét, cắt đứt tất cả tiếng cười, toàn bộ chân võ tinh cầu phát ra mãnh liệt đung đưa, giống như động đất vậy, rất nhiều kiến trúc rối rít sụp đổ, vô số người đi ra khỏi phòng, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ gặp bên trong thần châu bầu trời, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, vô cùng kinh khủng, từ hắc động bên trong, truyền tới mãnh liệt hô khiếu chi thanh, đó là tinh vực gió bão thanh âm. Liễu đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Từ Lăng Tuyết một mặt vẻ lo âu, đại lục chân võ thật vất vả bình tĩnh, tại sao lại xảy ra kịch biến, lại có người tiến vào chân võ tinh cầu? Liễu Vô Tà trong mắt vô cùng ngưng trọng, lần này, sẽ là ai tiến vào chân võ tinh cầu? Ngắn ngủi mấy ngày, xuất hiện huyết tộc, thần tộc, hiện như vậy nhiều người tiến vào chân võ tinh cầu, chẳng lẽ còn là thần tộc? Hắc động bên trong, sấm sét lóe lên, từng đạo sấm sét giống như ngân xà múa, ngay sau đó, mười mấy đạo nhân ảnh từ hắc động bên trong cướp ra, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, nơi này chính là đại lục chân võ, dẫn đầu là một tên ông già tóc trắng, hơi thở hùng hậu, lại là động hư tầng 4, hồi bẩm trưởng lão, nơi này chính là đại lục chân võ, một tên đệ tử trẻ tuổi rất nhanh tiến lên, người tuổi trẻ này tu vi không cao, chỉ có cao cấp hóa nguyên cảnh mà thôi, Quý Vũ Chân, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị, năm đó Quý Vũ Chân từ Vĩnh Linh Sơn chạy trốn sau đó, biến mất vô ảnh vô tung. Lại vậy tiến vào tinh vực bên trong, lúc này đột nhiên trở về, chẳng lẽ cùng mục đích mình như nhau? Liễu Vô Tà còn không biết, Quý Vũ Chân đã sớm gia nhập Đồ Tiên Cung, lần này trở về, cũng là Quý Vũ Chân kế hoạch, nhân cơ hội chém chết Liễu Vô Tà, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trên bầu trời, Đồ Tiên Cung mười mấy tên cao thủ còn chưa kịp phản ứng. Liễu Vô Tà đã xuất hiện, Liễu Vô Tà, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới, ông già tóc trắng kia thấy Liễu Vô Tà một khắc kia. Cả người nổ bắn ra ra vô cùng sát khí, Liễu Vô Tà làm hại Đồ Tiên Cung danh dự quét sân. Hôm nay trở thành lạp mạc tinh vực chuyện cười lớn nhất. Quý Vũ Chân, ngươi vì sao phải mang bọn họ tiến vào chân võ tinh cầu? Liễu Vô Tà không có để ý ông già tóc trắng, mà là hướng Quý Vũ Chân hỏi, Từ Lăng Tuyết các người rối rít cướp đến trời cao, tùy tiện làm xong chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà, năm đó nếu như không phải là ngươi, ta phụ thân cũng sẽ không chết. Hôm nay ta muốn để ngươi nhìn tận mắt người nhà ngươi còn có thê tử. Từng cái một chết đi. Quý Vũ Chân cuồng loạn, nhìn tận mắt phụ thân chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Nhưng không thể ra sức, năm đó Huyền Vân Tông, Ngũ Hành Tông, Xích Long Giáo, Mặt Trời gay gắt cửa vây công Thiên Đạo Hội, chỉ có thể nói bọn họ lỗi do tự mình gánh, hiện tại ngược lại lại có thể trách tội Liễu Vô Tà. Thật đúng là cực kỳ buồn cười, Liễu Vô Tà, ngươi làm hại chúng ta Đồ Tiên Cung tổn thất thảm trọng. Ngày hôm nay ta muốn bắt đi tất cả đại lục chân võ người, đưa đến ăn lỗ tinh làm nô lệ, ông già tóc trắng kia trừng mắt sắp nứt. Chuẩn bị muốn bắt đi đại lục chân võ tất cả người, toàn bộ đảm nhiệm nô lệ, các ngươi là Đồ Tiên Cung người. Liễu Vô Tà trong mắt nổ bắn ra ra vô cùng sát ý. Quý Vũ Chân gia nhập Đồ Tiên Cung quả thực để cho hắn có chút kinh ngạc, năm đó bọn họ cùng nhau bị gió lốc cuốn vào lạp mạc tinh vực, Liễu Vô Tà rơi xuống An Lỗ Tinh, Quý Vũ Chân rơi xuống ngoài ra một tòa tinh cầu, thiếu cùng hắn nói nhảm, nhanh giết hắn. Đồ Tiên Cung các trưởng lão khác mở miệng nói chuyện, đều biết Liễu Vô Tà xảo quyệt đa đoan, hơi lơ là liền sẽ trúng hắn vòng bộ. Năm đó ở An Lỗ Tinh, liền sơ sót khinh thường, tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên trưởng lão nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1365, thần kiếm tỷ đấu. Để tránh chúng Liễu Vô Tà gian kế, thời gian đầu tiên, mười mấy tên Đồ Tiên Cung trưởng lão, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, bên trong thần châu bầu trời xuất hiện hắc động, toàn bộ đại lục chân võ đều thấy được, vô số tu sĩ đi ra, mặt đầy vẻ giận dữ, lại có ngoại tộc xâm lược, chống đỡ Liễu sư, không cần Liễu Vô Tà điều động, vô số người giơ lên mình tay phải, ngắn ngủi mấy ngày, chân võ tinh cầu ra đời nhiều cao thủ, nhất là thoát thai cảnh, trừ từ Lăng Tuyết bọn họ, lại thêm mấy chục người, những người này lực lượng gia trì qua tới, vô cùng khủng bố, muốn so với đối chiến thần tộc thời điểm, cường hãn gấp đôi hơn, cộng thêm thật một cùng Mao Nhâm Phong gia trì, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, chuyện gì xảy ra, bốn phía áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà khí thế lại vượt qua chúng ta, một tên đồ tiên cung trưởng lão nghi hoặc nói, đếm không hết lực lượng gia trì đến Liễu Vô Tà trên mình. Bàn về khí thế, đã không thua bọn họ, hắn tấn thăng tinh chủ, ông già tóc trắng nói dằn từng chữ, bọn họ vẫn là tới trễ một bước, Liễu Vô Tà thành công tấn thăng tinh chủ, có thể điều động một sao lực chiến đấu, bọn họ bây giờ không phải là cùng Liễu Vô Tà một người giao chiến, là cùng hàng tỷ sinh linh giao chiến, cùng một tòa khổng lồ tinh cầu giao chiến. Cái gì, hắn tấn thăng tinh chủ? Nghe được tin tức này, Quý Vũ Chân thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Liễu Vô Tà lớn lên càng nhanh, hắn oán hận trong lòng lại càng sâu. Các trưởng lão khác cũng là một mặt vẻ hoảng sợ. Liễu Vô Tà tốc độ trưởng thành, thả vào bốn đại tinh vực, đều là đứng đầu tồn tại. Giai đoạn trước ở đại lục chân võ, Liễu Vô Tà tăng lên đủ chậm chạp, đến tinh vực sau đó, tài nguyên đầy đủ, ngắn ngủi nửa năm thời gian, từ địa huyền cảnh một đường nhảy lên tới hỗn nguyên cảnh. Thừa dịp hắn lực lượng còn chưa ngưng tụ, đồng loạt ra tay, ông già tóc trắng một tiếng quát chói tai, trừ Quý Vũ Chân ra, tất cả người vùi đầu vào chiến trường trong đó đi, từ Lăng Tuyết các người đứng ngạo nghễ hư không, bọn họ tu vi quá thấp, không cách nào tham dự vào, mặt đầy vẻ lo lắng, thật một trưởng lão đã chạy tới, phủ chủ còn có tất cả đại tông môn cao tầng, tụ tập ở bốn phía, bọn họ toàn bộ giơ tay phải lên, đem lực lượng chuyển vận đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Các ngươi đồng loạt ra tay, là có thể đánh chết ta sao? Thật là buồn cười. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một đoàn sương mù màu đen hướng bốn phía không ngừng lan tràn, đại hắc ám pháp thuật thi triển, chu vi vạn dặm rơi vào đen nhánh một phiến, bao gồm đứng ở đàng xa những người đó, mất đi giác quan, đồ tiên cung rất nhiều trưởng lão, tựa như lún vũng bùn ao đầm, không tìm được chạy trốn ra ngoài con đường. Đại hắc ám pháp thuật, hắn lại lĩnh ngộ đại hắc ám pháp thuật, cái loại này pháp thuật vô cùng khó tu luyện, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Hơn nữa tu luyện đại hắc ám pháp thuật, dễ dàng bùng nổ tâm ma, lớn tử vong pháp thuật, lớn nguyền rủa pháp thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển nhiều loại pháp thuật, mỗi một loại pháp thuật cũng gia trì vô số người lực lượng, Quý Vũ Chân cảm giác mình tuổi thọ đang nhanh chóng biến mất, bố trí kết giới, ông già tóc trắng một tiếng quát to, mười mấy tên trưởng lão đồng loạt ra tay, tạo thành một đạo kết giới, sắp tối ám chi lực ngăn cản bên ngoài, đại hắc ám pháp thuật bị khắc chế, khu vực trung gian tạo thành một phiến vùng chân không. Mười mấy tên đồ tiên cung trưởng lão, nhìn giống như hát mực giống vậy màu đen thế giới, trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà, ngươi những thủ đoạn này, là giết không chết chúng ta, bố trí kết giới sau đó, phá giải Liễu Vô Tà đại hắc ám pháp thuật, điều khiển kết giới, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, đồ tiên cung phái những trưởng lão này tới, khẳng định kịp chuẩn bị, không thể nào một chút thủ đoạn cũng không có, ngũ hành cối xay lớn, Liễu Vô Tà khóe miệng vạch qua lau một cái đùa cợt, đại hắc ám pháp thuật không có đánh chết năng lực. Chỉ là để cho bọn họ lõm sâu hắc ám bên trong. Chân chính sát chiêu, còn không xuất hiện, ngũ hành đại thủ ấn, che khuất bầu trời, bọn họ bố trí kết giới, phát ra ken két tiếng, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ, từ chân võ tinh cầu chỗ sâu, phản hồi trở về một cổ mạnh mẽ thế giới lực, thái hoang thế giới đã tạo thành thế giới độc lập, bên trong giống vậy tràn ngập nhiều thế giới lực, gia trì sau khi đi vào, ngũ hành đại thủ ấn lực lượng đột nhiên tăng nhiều, đại hàn băng pháp thuật lặng lẽ thi triển, giống như là một đạo bền chắc không thể phá được lồng giam. Đem mười mấy người nhốt lại, một khi bị bọn họ chạy trốn, đúng là đại lục chân võ ác mộng, thật là đáng chết à, chân võ tinh cầu thế giới lực làm sao sẽ như vậy thuần khiết. Đồng dạng là thế giới lực, có mạnh có yếu, đại lục chân võ thoát thai tại tử trúc tinh vực, ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là như vậy cỡ nhỏ tinh cầu có thể so sánh. Ung ung, ngũ hành đại thủ ấn nghiền hạ, mười mấy tên trưởng lão lại có thể từng bước lui về phía sau. Sử dụng tất cả loại đại pháp thuật, ngăn cản đại thủ ấn, xét đánh thần kiếm, đối mặt ngũ hành đại thủ ấn. Đồ tiên cung rốt cuộc tan vỡ, ngay tại lúc này, một chuôi đáng sợ trường kiếm xuất hiện, lăng không chém xuống, nhảy, gia trì thế giới lực ngũ hành đại thủ ấn, lại có thể bị một kiếm này chặt đứt, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, chuôi này xét đánh thần kiếm, muốn so với hỗn thiên luân cùng kinh lôi kiếm mạnh hơn hoành mấy phần. Đã vô hạn cùng đến gần địa tiên cảnh cấp bậc binh khí. Sử dụng một khắc kia, chân võ tinh cầu ý thức được nguy cơ, phát ra tiếng ông ông, vô số cây cối nổ tung, xa xa một tòa đồ sộ đại sơn đỉnh. Trực tiếp bị một kiếm bổ ra, san thành bình địa, có lẽ mấy chục ngàn năm sau, nhìn bị bổ ra đỉnh núi, cũng hội đàm đạt tới ngày hôm nay trận chiến này. Đứng ở bốn phía những người đó một mặt ngưng trọng, đại hắc ám pháp thuật kiên trì thời gian có hạn, hắc ám quy luật hướng bốn phía thối lui, tầm mắt khôi phục, ngũ hành đại thủ ấn văng tung tóe, tất cả loại đạo thuật tiêu tán, đồ tiên cung chiếm cứ thượng phong. Liễu Vô Tà, buông tha đi, ông già tóc trắng khuyên cáo Liễu Vô Tà buông tha đi. Đừng làm dãy dụa vô nghĩa, bọn họ nếu dám đến, đã sớm làm xong sách lược vẹn toàn. Kinh lôi kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, đây là Thái Ất tông binh khí, uy lực mặc dù không như sét đánh thần kiếm, nhưng cũng không phân cao thấp. Cái này thanh trường kiếm, vốn là định đưa cho Miêu Kiếm Anh, hắn là cao thủ dùng kiếm, còn chưa kịp đưa đi, hôm nay thì phải sử dụng. Thấy kinh lôi kiếm, ông già tóc trắng hơi nhíu mày, hắn há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà cái này thanh trường kiếm rất bất phàm. Trường kiếm giơ lên, Tài Thiên Nhất Đao xuất hiện, đao thế, kiếm thế, hai người tới giữa, trên bản chất không có khác biệt, đem các người lực lượng toàn bộ rót vào đến ta trong cơ thể. Ông già tóc trắng một tiếng quát to, để cho tất cả người đem lực lượng truyền vào cho hắn. Liễu Vô Tà tiếp theo nhất định phát động đại chiêu, kinh khủng tiên đế thế, cuộn sạch thương khung mặt đất, chân võ tinh cầu rất bế quan nhiều lão cổ đồng rối rít xuất hiện. Giơ lên mình tay phải, là Liễu Vô Tà chuyển vận lực lượng, hơn 10 tên đồ tiên cung trưởng lão, đem lực lượng toàn bộ chuyển vận đến ông già tóc trắng trong cơ thể. Khí thế ổn định leo lên, đã ép tới gần cao cấp động hư cảnh, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, chung quanh không gian đã sớm sụp đổ, thậm chí có thể thấy vũ trụ bên ngoài thế giới. Xét đánh phong hỏa chém, chém xuống một kiếm, vô số ngọn lửa tràn ngập thương khung, một kiếm này uy lực, đủ để chém chết cao cấp động hư cảnh, Liễu Vô Tà bất quá hỗn nguyên cảnh mà thôi, dựa vào ở chân võ tinh cầu, mượn thế giới lực chiến đấu, nếu như ở tử trúc tinh vực, Liễu Vô Tà không biết chết liền bao nhiêu lần, thế giới lực, gia trì, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, kinh lôi kiếm chém xuống, không trung xuất hiện hai đạo kinh khủng kiếm cương, xé ra thương khung đỉnh, vô số màu sắc rực rỡ tinh vân, từ vũ trụ ra rơi xuống chân võ tinh cầu. Chỗ tốt rất rõ ràng, chân võ tinh cầu hấp thu vũ trụ ra lực lượng, tinh cầu hơn nữa vững chắc, đang nhanh chóng tăng trưởng, tài hại cũng có, vũ trụ ra rất nhiều lực lượng là không thể khống chế. Rất có thể đối đại lục chân võ tạo thành vết thương chí mạng hại. Một ít tinh vân bên trong, có thể sẽ ẩn núp vũ trụ ra sinh vật, theo tinh vân cùng nhau tiến vào chân võ tinh cầu, thế giới lực liền lớn mạnh như vậy, vậy vũ trụ lực, há chẳng phải là càng vô địch, chỉ có trở thành tinh vực chủ, mới có thể điều động vũ trụ lực, mọi người mau lui lại đi. Thật một trưởng lão hét lớn một tiếng, để cho tất cả người rút đi, Mao Nhâm Phong trưởng lão đã chạy tới, cùng thật một trưởng lão hai người, hai tay kết ấn, đem chung quanh không gian toàn bộ phong tỏa, để tránh bọn họ chiến đấu dư âm, tổn thương đến liền chân võ tinh cầu căn cơ. Cái loại này cấp bậc đại chiến, thả vào tử trúc tinh vực có lẽ không coi vào đâu. Nhưng là thả vào chân võ tinh cầu, rất có thể trực tiếp đeo sao cầu hủy diệt, chân võ tinh cầu vẫn còn quá yếu, mới vừa tấn thăng tinh cầu bất quá thời gian hai ngày mà thôi. Hai chuôi tuyệt thế trường kiếm đột nhiên đánh tới liền cùng nhau, oanh, nhảy, âm, keng, tất cả loại thanh âm làm xáo trộn ở thương khung đỉnh, đã không phân biệt được kiếm của người nào chiêu mạnh hơn, ai khí thế càng tăng lên, toàn bộ thương khung biến thành một mảnh hỗn độn chi địa, vô số cương phong cộng thêm tinh vực từ bạo, không chút kiêng kỵ đánh vào. Mao Nhâm Phong cùng thật một hai người bố trí kết giới, chỉ ngăn cản một lát, ngay tức thì tan vỡ, kinh khủng cương phong cuộn sạch bốn phương tám hướng, chu vi ngàn dặm dãy núi san thành bình địa, biến thành một khối đất chết. Chỉ là một kiếm mà thôi, lại bộc phát ra như vậy lực lượng kinh thiên động địa. Nhìn trước mắt cảnh tan hoang mặt đất, Liễu Vô Tà trên mặt sát khí bức người, hắn đã cùng chân võ tinh cầu thành làm một thể, chân võ tinh cầu bị tổn thương, đối với tinh chủ mà nói đồng dạng là một loại tổn thương, các ngươi đều đáng chết. Kinh lôi kiếm xuất hiện vô số vết rách, mới vừa rồi một kiếm kia lại để cho hai đại thần kiếm đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Xét đánh thần kiếm cũng tốt không đi nơi nào, phía trên xuất hiện vô số con rùa văn, hôm nay không có kinh lôi kiếm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, coi như Liễu Vô Tà có thế giới lực, cũng sẽ bị bọn họ một kiếm giết chết. Nhiều tinh vân còn ở tràn vào, đại lục chân võ giống như là thổi khí cầu như nhau, không ngừng phóng đại, mới vừa rồi còn là ngàn dặm dãy núi, trong chớp mắt, đạt tới 5.000 dặm chừng, vô số người cảm giác mình dưới bàn chân đất đai hơn nữa phong phú. Bọn họ viện từ thế giới bên ngoài lớn hơn, những cây đó hơn nữa khỏe mạnh, hồ sâu hơn, ao đầm bằng dày đặc, dãy núi cao hơn, liền trên mặt đất đi lại yêu thú, bọn họ thể hình cũng đổi lớn không ít. Trong biển rộng hòn đảo, ngắn ngủi mấy phút thời gian, nhiều mấy ngàn, rất nhiều cỡ nhỏ hòn đảo lại có thể hướng cỡ lớn hòn đảo phát triển. Chân võ tinh cầu tốc độ trưởng thành xa xa vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, đây cũng là chân võ tinh cầu một loại tự bảo vệ mình cơ chế hấp thu vũ trụ bên trong lực lượng. Chân võ tinh cầu giống như loài người ăn đại bổ đan dược vậy. Tu vi ổn định leo lên, ông già tóc trắng thu hồi sét đánh thần kiếm, không kịp đau lòng, Liễu Vô Tà còn chưa có chết, chỉ là khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi thôi, mới vừa rồi một phen đánh vào, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ gặp phải mãnh liệt đụng. Cảm thụ chân võ tinh cầu biến hóa, Đồ Tiên Cung rất nhiều trưởng lão chau mày, có dũng khí cảm giác không ổn, chân võ tinh cầu càng cường đại, phản hồi cho Liễu Vô Tà lực lượng lại càng mạnh, bọn họ không chỉ có không có thể giết chết Liễu Vô Tà, ngược lại trợ giúp chân võ tinh cầu trưởng thành một đoạn lớn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1366, thế giới quyền. Nứt ra không gian, dần dần khép lại, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, vô tình chập chờn vẫn còn tiếp tục, Đồ Tiên Cung hơn 10 tên cao thủ, mỗi cái người trong mắt ngưng trọng, bọn họ há có thể không cảm thụ được, chân võ tinh cầu đang nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa vừa dày vừa nặng áp lực, hướng bọn họ tấn công tới, đối mặt người xâm lăng, chân võ tinh cầu chỗ sâu, nổ bắn ra ra vô cùng lực lượng vô tận, rất nhiều ẩn núp dưới đất một ít cổ mộ, rối rít hiện thế, những cái kia trong cổ mộ tích chứa nhiều bảo bối, rơi vào không trung, nhiều cao thủ lấy được bảo vật, rối rít mượn bảo vật đột phá tu vi, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chân võ tinh cầu tu sĩ sau khi đột phá, bọn họ phụng dưỡng lại cho Liễu Vô Tà lực lượng mạnh hơn. Trong chớp mắt, đại lục chân võ lại thêm mấy trăm tên thoát thai cảnh. Phần lớn đều là Thiên Linh Tiên phủ cùng Long Hoàng học viện cao tầng. Còn có một chút hoang cổ linh mạch, bên trong ẩn chứa nhiều tinh khí, toàn bộ rót vào đến Liễu Vô Tà thái hoang thế giới. Tu vi không có tăng trưởng, nhưng là Liễu Vô Tà trong cơ thể quy luật, hơn nữa hoàn thiện, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Kết trận, ông già tóc trắng một tiếng quát to, 14 tên trưởng lão nhanh chóng kết thành chiến trận. Đây là một môn cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ kinh khủng trận pháp, một khi kết trận thành công, Liễu Vô Tà muốn phá giải, đặc biệt khó khăn, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cảm thụ trong thân thể gầm thét lực lượng. Trong con người nổ bắn ra ra hai đạo ánh sáng mạnh, giống như là hai chuôi thần kiếm, xuyên qua thương khung, nên kết thúc, Liễu Vô Tà giọng bình thường nhàn nhạt, không cảm giác được bất cứ ba động gì, nhưng cho người một loại hủy thiên diệt địa khí thế, giơ lên quyền phải, một cổ vô biên vô tận lực lượng gia trì đi vào. Không có thi triển tất cả loại đại pháp thuật, Liễu Vô Tà cũng không có sử dụng hắc ám cửa, ở chân võ tinh cầu, chỉ có thế giới lực mới có thể đánh bại hết thảy. Thi triển quỷ mâu, triệu hoán hắc ám cửa, một khi không thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, mình đã tiêu hao hết hồn lực, đến lúc đó, khẳng định mặc cho bọn họ xẻ thịt, trừ phi có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Bây giờ nhìn lại, hắc ám cửa rất khó một lưới bắt hết, quả đấm giơ lên một khắc kia, ở Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện một tòa thật to lãnh vực lực, ông già tóc trắng thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, chỉ có đạt tới khuy thiên cảnh, mới có thể lĩnh ngộ ra tới lãnh vực lực, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hỗn nguyên cảnh, lại có thể ra đời lãnh vực lực hư ảnh, dù là chỉ là một đạo hư ảnh. Vậy đủ để nghiền như chết động hư cảnh, thế giới quyền, cái này không phải chân chánh lãnh vực lực, mà là thế giới lực diễn hóa ra tới, Liễu Vô Tà mới vừa rồi mượn thiên đạo thần thư thôi diễn. Thế giới lực lại có thể ra đời thế giới quyền, ở trong thế giới mình, thi triển ra kinh thế một quyền, trước đem thế giới lực dung nhập vào tất cả loại đại pháp thuật. Mặc dù có thể gia tăng pháp thuật uy lực, tài hại vậy rất rõ ràng, dẫu sao thế giới lực chỉ là gia trì, muốn đem thế giới lực túc xanh đến mức tận cùng, chỉ có một cái biện pháp, diễn dịch đi ra thế giới quyền. Thẳng trắng một chút nói, đây không phải là một môn quyền pháp, mà là đem thế giới lực nồng rúc vào một chỗ, không có pháp thuật trói buộc, không có chiêu thức giam cầm, đơn giản một quyền, nhưng để cho mặt đất run rẩy, con sông nghịch trên, biển khơi gầm thét, đỉnh núi hét giận dữ, đáng sợ một màn còn đang nổi lên, Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện long tượng hư ảnh, một tôn vạn cổ long tượng, chấn động thước thương khung, một quyền này sử dụng, Đồ Tiên Cung cao thủ rốt cuộc lại nữa ổn định, chân võ tinh cầu rất nhiều tu sĩ cấp thấp, bọn họ đã ngã xuống đất không dậy nổi. Miệng phun bọt mép, bọn họ chân khí trong cơ thể, toàn bộ chuyển vận cho liền Liễu Vô Tà, chỉ có những cường giả kia, còn đang khổ cực chống đỡ, diệt, Liễu Vô Tà chỉ nói một chữ, quyền pháp nghiền đè xuống, ken két ta, còn chưa hình thành chiến trận chia năm xẻ bảy, toàn bộ nổ tung, không chịu nổi một quyền này nghiền ép, không tốt, tất cả động hư cảnh trưởng lão ý thức được không ổn. Bọn họ lại bị lãnh vực lực giam lại, đây chính là lãnh vực lực chỗ kinh khủng, ở mình lãnh vực bên trong, Liễu Vô Tà cơ hồ là vô địch tồn tại. Mượn chân võ tinh cầu, mới tạo thành một đạo hư ảnh, rời đi chân võ tinh cầu, hắn sức chiến đấu, đem suy nhược gấp mấy chục lần, rắc rắc, một tôn ông già không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị thế giới quyền nghiền nát, hóa là vô số máu loãng, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, hấp thu động hư cảnh quy luật, Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng thịnh, tiêu hao chân khí toàn bộ khôi phục, thái hoang thế giới hơn nữa phong phú, phân giải ra lực lượng cường đại hơn, toàn bộ gia trì đến thế giới quyền trong đó đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng chết, thật là đáng chết à. Một quyền này trong đó, có thể không chỉ là thế giới lực cô đọng, vậy hàm chứa tiên đế ý chí, càng nhiều là muôn vàn loại tộc quy luật, Vạn tộc buổi lễ trọng thể sau đó, thiên đạo thần thư ước chừng thu lục mấy ngàn loại tộc hàng ngũ. Nhảy, một tôn trưởng lão thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, sống sờ sờ bị thế giới lực cho chen bể, thôn thiên thần đỉnh trôi lơ lửng trên không trung, không ngừng chiếm đoạt. Này tiêu người dài, bọn họ số người giảm thiểu, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng nhiều, hình thành một cái mãnh liệt so sánh kém, nhìn đồng bạn từng cái chết đi, ông già tóc trắng vô cùng phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp, ít đi mấy người, bọn họ trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu quả, thế giới quyền còn ở nghiền ép, hơn nữa càng diễn càng ác liệt, cơ hồ che ở nửa bầu trời khung, đem còn thừa lại 12 người toàn bộ bao phủ lại. Chúng ta đi mau, rời khỏi nơi này trước, ông già tóc trắng rốt cuộc ý thức được không đúng, rời khỏi nơi này trước nói sau, cùng Liễu Vô Tà trở lại Tử Trúc tinh vực, lại giết chỉ cái này bên trong tất cả người, mất đi chân võ tinh cầu thành tựu hậu thuẫn, coi như Liễu Vô Tà trở lại Tử Trúc tinh vực, thực lực vậy sẽ giảm bớt nhiều, bọn họ so Liễu Vô Tà chế xuống 2 ngày, cho bọn họ thời gian 2 ngày, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ chân võ tinh cầu. Cũng cho ta ở lại đây đi, Liễu Vô Tà há có thể không biết ý đồ của bọn họ. Muốn đoạn tuyệt mình đường lui, mất đi đại lục chân võ, Liễu Vô Tà liền sẽ biến thành không có dễ lục bình. Bắt đầu cháy chân khí, Liễu Vô Tà khí thế tiếp tục gia tăng, đại không gian pháp thuật thi triển, phong tỏa chung quanh không gian, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, ước chừng 7 người bị nổ tung, trong sân chỉ còn lại 5 người còn đang giãy giụa. Quý Vũ Chân thuộc về trung tâm bão táp vị trí, ngược lại không có gặp bị liên lụy, liền giống như gió lốc, vị trí chính giữa ngược lại là an toàn nhất, nhưng là muốn chạy ra khỏi vị trí trung tâm, nhưng khó như lên trời. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Còn sót lại mấy tên trưởng lão, phát ra tiếng chửi rủa, bọn họ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trở thành chân võ tinh cầu tinh chủ. Hơn nữa còn là tinh cầu chủ động thừa nhận, vô số tu sĩ chủ động là hắn gia trì lực lượng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền tính sai, không có để ý bọn họ kêu gào, thế giới quyền lực lượng không chỉ không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng thịnh, hấp thu như thế nhiều động hư cảnh, Liễu Vô Tà tu vi đạt tới một cái nhất đỉnh cấp. Hống, một tiếng gầm thét, sau lưng long tượng hư ảnh trở lại thân thể bên trong, nhảy, âm, lại là 2 người nổ tung, trong sân chỉ còn lại 3 người, rất nhanh liền bỏ mạng ở Liễu Vô Tà tay. Đi, chúng ta đi mau, trở lại Lạp Mạc tinh vực, ông già tóc trắng rốt cuộc sợ, lại câu thông tinh vực lối đi, chuẩn bị quay trở lại. Trên hư không gió bão xuất hiện lần nữa, hắc động thật lớn, ngay tức thì đánh nát Liễu Vô Tà thế giới quyền. Ông già tóc trắng kéo Quý Vũ Chân, nhanh chóng hướng màu đen gió bão lao đi. Quý Vũ Chân vẫn không thể chết, hắn cũng là đại lục chân võ người, không có ai so hắn càng rõ Liễu Vô Tà. Một người trưởng lão khác cản ở phía sau, bị màu đen gió bão dẫn dắt, Liễu Vô Tà lực công kích càng ngày càng yếu, mắt xem bọn họ phải trở về đến tinh vực lối đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều. Độ lượng hóa pháp thuật, đột nhiên tới giữa, một đạo kim quang, không có dấu hiệu nào bạo bắn ra, chạy thẳng tới ông già tóc trắng kia hồn hài, người sau chỉ muốn chạy trốn, nơi nào cố được cái khác, mặc cho kim quang tấn công tới, đến khi hắn kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi, thân thể tiến vào tinh vực lối đi, không có dư thừa hồn lực tới hóa giải kim quang, mặc cho kim quang tiến vào hắn hồn hài, tài thiên nhất đao, thi triển độ lượng hóa thuật một khắc kia, tài thiên nhất đao xuất hiện, chém ở cuối cùng một tên ông già trên thân thể, mắt xem liền muốn đi vào tinh vực lối đi, lại bị Liễu Vô Tà một đao chém chết, chỉ có ông già tóc trắng kia cùng Quý Vũ Chân thuận lợi chạy trốn. Liễu Vô Tà muốn độ hóa Quý Vũ Chân, đã không còn kịp rồi, bọn họ biến mất ở gió bão chỗ sâu, trên hư không gió bão hắc động dần dần biến mất, thương khung khôi phục ánh sáng, đồ tiên cung cao thủ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Liễu Vô Tà cuối cùng một đao, hoàn toàn chặt đứt tinh vực lối đi cùng đại lục chân võ liên lạc. Sau này bọn họ muốn đi vào lại, cũng không phải là như vậy dễ dàng, bởi vì chân võ tinh cầu đã không phải là một tòa lớn bình thường lục. Muốn đi vào, đầu tiên phải lấy được Liễu Vô Tà đồng ý, thân thể từ thương khung rơi xuống, Liễu Vô Tà cảm giác cả người không có sức, thế giới lực dần dần tiêu tán, cả người xương cốt còn có máu thịt, truyền tới một hồi tê dại, còn có hắn hồn hải, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng thi triển độ lượng hóa thuật, suýt nữa rút sạch hồn của hắn lực, ông già tóc trắng nhưng mà động hư tầng 4, muốn đem hắn độ hóa, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Liễu đại ca, ngươi không có sao chứ? Từ Lăng Tuyết các người nhanh chóng tiến lên, đỡ Liễu Vô Tà. Phát hiện hắn sắc mặt thảm trắng, ta không có sao, nghỉ ngơi một tí liền tốt. Liễu Vô Tà cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý mình không có sao. Thật ra thì hắn thân thể muốn so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Thế giới lực quá mạnh mẽ, hắn thân xác căn bản điều khiển không ở, đã gặp phải cắn trả, tránh bọn họ lo lắng, hay là làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trở lại Liễu gia, Liễu Vô Tà tiến vào phòng tu luyện, cần bế quan một đoạn thời gian, tiêu hao mấy ngày nay đồ, liên tục đại chiến. Đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng là một lần trưởng thành, khoảng cách 3 ngày kỳ, đã còn dư lại không có mấy. Hàn Thiện Tử đã đến Liễu gia, đem bảo hồn túi mang tới, 300 tên Hàn gia đệ tử, toàn bộ tiến vào bảo hồn túi, Thiên Linh Tiên Phủ còn có Long Hoàng Học Viện đệ tử. Rối rít chạy tới, Thiên Đạo Hội thành viên, đã chuẩn bị ổn thỏa, Lạp Mạc Tinh Vực, Đồ Tiên Cung, một tòa trên tế đàn, hai bóng người từ thương khung nhanh chóng nện xuống tới, bốn tên bán tiên cao thủ, đánh ra từng đạo dấu tay, hai người vững vàng từ không trung rơi vào trên tế đàn. Tinh vực lối đi nhanh chóng thống nhất, đại lục chân võ tọa độ đã xuất hiện thay đổi, Liễu Vô Tà cắt đứt chân võ tinh cầu cùng bốn đại tinh vực tới giữa liên lạc. Trừ hắn ra, không người nào có thể tiến vào chân võ tinh cầu, nhìn rơi xuống hai người, bốn tên bán tiên cảnh toát ra vẻ nghi hoặc, các ngươi tại sao trở lại, những người khác đâu? Ở giữa tên kia bán tiên cảnh nghi ngờ hỏi nói, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1367, mệnh cách, đi xuống 14 người, tại sao trở về hai người, hơn nữa xem dáng vẻ bọn họ vô cùng chật vật, tinh vực lối đi có thể duy trì 3 ngày thời gian. Bọn họ đi xuống mới vừa gần nửa ngày mà thôi, nhanh như vậy liền xong thành nhiệm vụ. Lần này Đồ Tiên Cung nhưng mà xuống vốn gốc, phái 4 tên bán tiên cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lão. Mở ra tinh vực đường, ông già tóc trắng tóc tai bù xù, mới vừa rồi ở tinh vực lối đi thời điểm, nhức đầu sắp nứt, một cổ lực lượng mới tiến vào hắn hồn hải, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Kim quang tiến vào nguyên thần bên trong, bọn họ đều chết hết, nói chuyện chính là Quý Vũ Chân, vô lực ngồi trên mặt đất, đều chết hết. Bốn tên bán tiên cảnh trưởng lão hơi nhíu mày, bọn họ nhưng mà đường đường động hư cảnh trưởng lão, đến như vậy vị diện cấp thấp, không dám nói là cao thủ tuyệt đỉnh, ít nhất an toàn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hạ trước khi đi, bọn họ từ Quý Vũ Chân trong miệng biết đại lục chân võ tất cả tình huống, nhất cao không quá thiên huyền cảnh mà thôi, như vậy đại lục có ai bản lãnh lớn như vậy, giết chết động hư cảnh, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà giết chết. Nhớ tới mới vừa rồi một màn, Quý Vũ Chân tim cũng đang rỉ máu, như vậy tuyệt hảo cơ hội cũng không có thể giết chết Liễu Vô Tà, thật chẳng lẽ trả thù vô vọng sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Mới vừa nói chuyện bán tiên trưởng lão đột nhiên bắt Quý Vũ Chân cổ. Ở bọn họ xem ra, Quý Vũ Chân bất quá là một con cờ mà thôi, hắn giá trị lợi dụng đã kết thúc. Ta nói thật 10 phần, đại lục chân võ đã tiến hóa thành chân võ tinh cầu, Liễu Vô Tà trở thành hắn tinh chủ, điều động thế giới lực đem chúng ta đánh bại. Quý Vũ Chân rất bình tĩnh đối mặt bán tiên cảnh trưởng lão, không có sợ, không có khẩn trương, bởi vì hắn tim đã sớm chết. Ngoài ra ba tên bán tiên trưởng lão nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu thấy một chút không dám tin, đại lục chân võ tấn thăng tinh cầu, Liễu Vô Tà trở thành tinh chủ, những tin tức này không ngừng đánh vào bọn họ óc, đều là ngươi làm hại chúng ta Đồ Tiên Cung tổn thất hơn 10 tên trưởng lão, ngươi cũng chết đi. Bắt Quý Vũ Chân bán tiên trưởng lão bàn tay đột nhiên dùng sức, Quý Vũ Chân cổ phát ra thẻ thẻ tiếng, tùy tinh cũng có thể chết đi. Vừa lúc đó, không gian một hồi chập chờn, một đạo màu đỏ như máu bóng người xuất hiện, Huyết Ảnh. Nhìn người tới, nắm được Quý Vũ Chân cổ, trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyết Ảnh nhưng mà cung chủ người tín nhiệm nhất, rất nhiều chuyện đều là thông qua hắn tới truyền đạt, ngươi vẫn không thể giết hắn. Huyết Ảnh hời hợt nói, giọng rất bình tĩnh, để cho tên này trưởng lão buông xuống Quý Vũ Chân, còn như ông già tóc trắng, cặp mắt đần độn đứng ở một bên, trừ tín ngưỡng ra, hắn trí nhớ còn có tu vi, không có bất kỳ biến hóa. Đần độn ánh mắt dần dần biến hóa, khôi phục trong sạch, khóe miệng hiện lên lau một cái quái dị nụ cười, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Huyết Ảnh trên mình. Không có ai chú ý ông già tóc trắng biến hóa, vì sao, đem Quý Vũ Chân để xuống, cái này tôn bán tiên trưởng lão lên tiếng hỏi, ngược lại không phải là hắn sợ Huyết Ảnh, nếu Huyết Ảnh tới, nhất định là có đạo lý của hắn, cung chủ mới vừa rồi xem bói một quẻ, chỉ có này người mới có thể giết chết Liễu Vô Tà. Huyết Ảnh không có giấu giếm bốn tên bán tiên trưởng lão, bao gồm ông già tóc trắng kia ở bên trong. Nghe được tin tức này, bốn tên bán tiên trưởng lão sửng sốt một chút, hắn điểm này tu vi, lấy cái gì có thể giết chết Liễu Vô Tà. Ngoài ra một tôn bán tiên trưởng lão mở miệng nói, Quý Vũ Chân bất quá hóa nguyên cảnh mà thôi, bọn họ nhận được tin tức, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến hỗn nguyên cảnh, cung chủ tự có an bài, bốn vị trưởng lão hạnh khổ, cung chủ phân phó, mỗi người có thể dẫn đến một quả cấp 9 linh đan. Huyết Ảnh nói xong, bắt Quý Vũ Chân thân thể, tại chỗ biến mất, còn như Quý Vũ Chân đây, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Chỉ có hắn có thể giết chết Liễu Vô Tà, có phải hay không cung chủ lầm? Ông già tóc trắng hướng bốn tên bán tiên trưởng lão cúi đầu một cái, chậm rãi rời đi. Đồ Tiên Cung chỗ sâu, Huyết Ảnh mang Quý Vũ Chân từ trong hư không đi ra, đệ tử bái kiến cung chủ. Quý Vũ Chân nhanh chóng quỳ xuống, đầu cũng chôn ở trên mặt đất. Đồ Tiên Cung chủ xem ra tuổi tác chừng mực chỉ có hơn 40 tuổi cỡ đó, chân thực tuổi tác sợ rằng đã sớm mấy vạn tuế, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư phụ? Đồ Tiên Cung chủ nhìn về phía Quý Vũ Chân, thanh âm ôn hòa, lại muốn thu Quý Vũ Chân làm đồ đệ. Quý Vũ Chân óc ông ông, lấy là mình nghe lầm, ánh mắt nhìn về phía cung chủ, phát hiện cung chủ đang nhìn về phía mình, cũng không phải là đang nằm mơ. Đệ tử nguyện ý. Quý Vũ Chân lập tức ba gõ chín bái, trở thành Đồ Tiên Cung cung chủ đệ tử Quan Môn. Ông, không gian một hồi chập chờn, Đồ Tiên Cung chủ ra tay, cũng không phải là chu diệt Quý Vũ Chân, mà là chuyển vận pháp lực, vô cùng pháp lực, giống như là ngân hà vậy, rót vào Quý Vũ Chân trong cơ thể. Nhất thời gian, Quý Vũ Chân tu vi ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là hóa nguyên cảnh, ngay tức thì xông phá hỗn nguyên cảnh, lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Quý Vũ Chân hoàn toàn thân bất do kỷ, mặc cho công chủ tăng lên hắn tu vi, bán tiên cao thủ, thủ đoạn ngút trời, tự mình là Quý Vũ Chân thay đổi thân xác, tăng lên hắn tu vi, cái loại này vạn năm khó gặp chuyện tốt, lại có thể rơi vào trên đầu mình, khó trách Quý Vũ Chân giống như trong mộng vậy, trong chớp mắt, tăng lên tới hỗn nguyên đỉnh cấp, cái loại này tốc độ đột phá, có thể nói khủng bố, cảm thụ cảnh giới mới biến hóa, Quý Vũ Chân trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Trưởng khống lực lượng cảm giác thật tốt, đa tạ sư phụ làm đệ tử dẫn nước pháp lực. Quý Vũ Chân vội vàng quỳ xuống, muốn đột phá đến động hư cảnh, cần dựa vào Quý Vũ Chân mình năng lực, coi như là bán tiên cảnh, cũng không cách nào tăng lên hắn tu vi, đứng lên đi, Đồ Tiên Cung chủ giọng nhu hòa, không có một chút cái khung, tỏ ý Quý Vũ Chân đứng lên nói chuyện, sư phụ, có gì phân phó, đệ tử từ làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Quý Vũ Chân vô cùng thông minh, chỉ số thông minh không có ở đây Liễu Vô Tà dưới. Nhiệm vụ lần này thất bại, cung chủ không chỉ có không có giết hắn, ngược lại thu mình làm đệ tử. Còn vì hắn tăng lên tu vi, nhất định là có chuyện tình cần hắn đi làm, Đồ Tiên Cung cao thủ như mây, thiên tài càng là đếm không hết, Quý Vũ Chân bất quá trong đó thông thường một thành viên mà thôi. Vừa không có địa vị, cũng không có bối cảnh, dựa vào cái gì bị cung chủ thu làm đệ tử, gần đây huyết ma chiến trường xảy ra rất nhiều chuyện, đã có nhóm lớn cao thủ đi, người lập tức lên đường, đi huyết ma chiến trường, tranh thủ sớm ngày đột phá đến động hư cảnh, Đồ Tiên Cung chủ để cho Quý Vũ Chân đi huyết ma tinh vực, mau sớm lớn lên. Chủ yếu là huyết ma tinh vực gần đây xuất hiện rất nhiều chuyện. Đã có nhóm lớn cao thủ đi, Quý Vũ Chân không có bất kỳ cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, huyết ma tinh vực là người giết chết Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Đồ Tiên Cung chủ trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chẳng lẽ Liễu Vô Tà vậy sẽ đi huyết ma tinh vực? Quý Vũ Chân liền vội vàng hỏi nói, đi đi, Đồ Tiên Cung chủ không có giải thích, tỏ ý Quý Vũ Chân có thể rời đi. Quý Vũ Chân đi ra đại điện, chỉ còn lại Đồ Tiên Cung chủ cùng huyết ảnh hai người. Ngươi có phải hay không thật là tò mò, ta vì sao phải thu hắn làm đệ tử, còn vì hắn dẫn nước pháp lực, Đồ Tiên Cung chủ hướng huyết ảnh hỏi, thuộc hạ quả thật không biết. Huyết ảnh đi ra, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, người này mệnh cách kỳ lạ, trong đó một đạo mệnh cách ta không tính ra tới, cùng Liễu Vô Tà mệnh cách đặc biệt tương tự, ta suy đoán, người này là Liễu Vô Tà trời xanh khắc tinh. Đồ Tiên Cung chủ không có giấu giếm huyết ảnh, huyết ảnh trong mắt co rúm một cái, hắn đối cung chủ tự nhiên rất tin không nghi ngờ, yêu thú tương sanh tương khắc, loài người cũng là như vậy, rất nhiều người mệnh cách, có thể ảnh hưởng một người khác, tỉ như thiên sát cô tinh, liền sẽ ảnh hưởng bên người mỗi cái người, chỉ cần cùng người này dính quan hệ, nhất định sẽ gặp kiếp nạn, những chuyện này, tự nhiên không cần thiết nói cho Quý Vũ Chân, nhiệm vụ của hắn bây giờ, là mau sớm tăng lên tu vi, ba ngày thời gian, thoáng một cái tức qua, Liễu Vô Tà từ phòng tu luyện đi ra, trải qua hơn lần chiến đấu, hắn tu vi hơn nữa tinh trạng, không bao lâu, liền có thể đột phá đến hỗn nguyên tầng 5 cảnh, Liễu gia chu vi mấy chục ngàn dặm, tụ tập đếm không hết tu sĩ. Đại lục chân võ vẫn còn tiếp tục trưởng thành, mỗi ngày đều có cao thủ ra đời, những người này đều là tới là Liễu Vô Tà tiễn biệt. Bảo hồn túi mở ra, đám người lục tục đi vào, Liễu gia, Từ Lăng Tuyết cùng cha mẹ ôm chung một chỗ, khóc thành người nước mắt. Ban ngày thời điểm, Mộ Dung Nghi trở về một chuyến Tây Hoang, cùng người nhà nói tạm biệt, Trần Nhược Yên người nhà, căn bản cũng tiến vào bên trong Thần Châu. Hôm nay Hoàng Thất đã sớm đổi chủ, hai người ca ca, toàn bộ trở thành Thiên Đạo Hội thành viên. Vô Tà, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Liễu Đại Sơn hăm hở, lần trước Liễu Vô Tà lúc rời đi, không có tự mình tiễn biệt, thấy con trai đã lớn lên, thành tựu cha mẹ, tức là kiêu ngạo, lại là không thôi, coi như không thôi, trước mặt nhiều người như vậy, cũng phải lộ ra kiên cường một mặt, bởi vì hắn không muốn cho con trai tạo thành bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vô Tà, đi đi, trên hư không xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Tinh vực lối đi đã mở ra, bắt đầu tiếp đón Liễu Vô Tà, Nhan Ngọc đi tới, sờ một cái Liễu Vô Tà gò má, nước mắt theo khóe mắt tuột xuống, ba năm sau đó, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp nhau, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía đám người, mặt đầy vẻ kiên định, ba năm sau đó, tinh vực truyền tống trận mắc thành công, từ chân võ tinh cầu đến tử trúc tinh vực, rất nhanh là có thể đến, Liễu Sư, bảo trọng, Liễu Sư, trân trọng, Liễu Sư yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Chân võ tinh cầu sẽ không có bất kỳ vấn đề, vô số thanh âm ở bốn phía vang lên, mỗi cái người lệ nóng doanh tròng, bọn họ muốn hết tất cả có thể, ở bên trong 3 năm, tăng lên mình tu vi, tuyệt đối không cho Liễu Sư mất thể diện, đám người lục tục đi vào bảo hồn túi, Vô Tà, thời gian không còn sớm, đi thôi. Tinh vực lối đi càng ngày càng gần, trên mặt đất núi đá đều bị cuốn lại. Liễu Tu Thành đi ra, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, tỏ ý hắn có thể rời đi. Ra ra, bảo trọng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, từ Lăng Tuyết từ cha mẹ trong ngực đi ra, tiến vào bảo hồn túi. Vô Tà, chăm sóc kỹ các nàng. Từ Nghĩa Lâm lớn tiếng nói, yên tâm đi, chỉ cần ta Liễu Vô Tà ở một ngày, cũng sẽ không để cho các nàng bị một chút hủy khuất. Liễu Vô Tà nói xong, đem bảo hồn túi ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, thân thể một chút xíu bị tinh vực lối đi dẫn dắt. Hướng trên hư không bay đi, càng ngày càng xa, đám người không ngừng cua múa tay phải, cùng Liễu Vô Tà nói tạm biệt. Toàn bộ chân võ tinh cầu, mỗi cái người ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung, giờ phút này tử trúc tinh vực, xuất hiện một đại sự, huyết ma tinh vực xuất hiện biến cố trọng đại, loài người gặp phải huyết ma phục kích, vô số người tộc chết đi. Huyết ma cùng thông thường ma tộc hoàn toàn không cùng, bởi vì huyết ma tinh vực cùng tử trúc tinh vực đến gần. Hàng năm nhóm lớn huyết ma công kích tử trúc tinh vực, muốn xâm chiếm tử trúc tinh vực địa bàn, vì thế, tất cả đại tông môn, hàng năm cũng sẽ phái nhiều tu sĩ đi, ngăn cản huyết ma công kích, đi trước tu sĩ, săn giết huyết ma, có thể lấy được nhiều tài nguyên. Trọng yếu hơn, huyết ma tinh vực bảo vật rất nhiều, cũng là lớn phê tu sĩ đi lịch luyện địa phương tốt. Lần này đột nhiên xuất hiện lớn diện tích mất tích cùng tử vong, kinh động tử trúc tinh vực cao tầng, đang điều khiển đại lượng cao thủ đi huyết ma tinh vực. Tra một cái kết quả, ngay mới vừa rồi không lâu, Thiên Long Tông cao tầng nhận được tin tức, bọn họ Thiên Long Tông có hơn 30 tên cao thủ thần bí mất tích. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1368, trở lại Thiên Long Tông. Bốn đại tinh vực, lẫn nhau đều có tương liên, Lạp Mạc tinh vực cùng tử trúc tinh vực cách nhau xa xôi. Linh Võ tinh vực thuộc về vũ trụ chỗ sâu, sinh hoạt rất nhiều dị tộc, vô cùng thiếu cùng tử trúc tinh vực còn có Lạp Mạc tinh vực lui tới. Kỳ lạ nhất đương kim tử trúc tinh vực cùng huyết ma tinh vực. Cái này hai cái tinh vực cơ hồ là tương liên, trừ sinh hoạt chủng tộc không cùng, hai đại tinh vực cách nhau đặc biệt gần, ở giữa cách nhau mấy tòa tinh cầu khổng lồ, huyết ma cùng phổ thông ma tộc có cực lớn khác biệt, huyết ma là tu la thần hậu duệ, cùng la sát tộc đồng căn đồng nguyên, mà ma tộc chính là mới ma đại đế hậu duệ, cùng địa minh tộc cùng với quỷ tộc có một chút liên lạc. Mặc dù đều là ma, trên bản chất có rất lớn khác biệt, huyết ma hơn nữa quỷ dị, hơn nữa tàn nhẫn, toàn thân bọn họ là màu đỏ như máu, mà thông thường ma tộc, cả người chính là màu đen, huyết ma trời xanh tính tàn nhẫn, thêm tới bọn họ sinh sản năng lực siêu mau, huyết ma tinh vực đã không chứa nổi, tu la thần lấy hiếu chiến vang khắp hoàn vũ, từ lúc ban đầu một tòa nho nhỏ tinh cầu, ngắn ngủi mấy triệu năm, phát triển thành một cái to lớn tinh vực, những năm này tử trúc tinh vực không biết có nhiều ít đến gần huyết ma tinh vực cỡ nhỏ tinh cầu, bị huyết ma chiếm lĩnh, trở thành bọn họ địa bàn, bởi vì hai đại tinh vực cách nhau hơi gần, ở giữa vừa không có tinh vực bảo cát cách trở, tử trúc tinh vực cùng Lạp Mạc tinh vực ở giữa có một cái thiên hà. Điều này thiên hà cũng bị gọi là tinh vực bảo cát. Nguyên cái thiên hà do vô số cỡ nhỏ vẫn thạch tạo thành, xa xa nhìn lại, giống như là một cái thật dài thiên hà, đến gần sau đó, phát hiện là do vô số vẫn thạch va chạm tạo thành. Hơi lơ là cũng sẽ bị vẫn thạch đánh trúng, muốn đi trước Lạp Mạc tinh vực, chỉ có thể ngồi truyền tống trận, nhưng là đi huyết ma tinh vực, chỉ cần không phải tiến vào vùng trung tâm, không cần tinh vực truyền tống trận, chỉ muốn đi trước tử trúc tinh vực vùng biên giới, là có thể thấy huyết ma tinh vực, huyết ma siêu cường sinh sản năng lực, cộng thêm huyết ma cực kỳ hiếu chiến huyết mạch, nhiều năm như vậy, loài người tổn thất thảm trọng, vì thế, Hạo Thiên Đại Đế mời tất cả đại tông môn cùng với tất cả đại siêu cấp tinh cầu tinh chủ ngồi xuống, cùng nhau thương lượng, cuối cùng do tất cả đại tông môn thành lập một chi trừ ma hộ vệ đội. Thiên Long Tông là siêu cấp đại tông môn, tự nhiên không thể ngoại lệ. Căn cứ tông môn cùng với tinh cầu hạng, tông môn địa vị càng cao, trừ ma hộ vệ đội số người càng nhiều. Thiên Long Tông những năm này, căn bản cũng khống chế ở chừng 50 người, số lượng ngược lại không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh anh, những tông môn khác căn bản đều ở đây 30 người đến 50 người tới giữa. Một ít cỡ nhỏ tinh cầu, chỉ cần điều động mười mấy người là được, mục đích chủ yếu là thủ hộ tử trúc tinh vực, không thể để cho huyết ma tiếp tục xâm chiếm tử trúc tinh vực lãnh địa. Mười mấy chục ngàn năm trước, loài người cùng huyết ma phát động một tràng chưa từng có đại chiến. Trận chiến ấy liền địa tiên cảnh đều xuất động, vì thế còn bỏ mình mấy tôn địa tiên cảnh, huyết ma vậy tổn thất thảm trọng, trong đó đánh nát tinh cầu, đạt hơn mấy chục cái, đánh nát những thứ này tinh cầu, một phần chia thuộc về tử trúc tinh vực, một phần chia thuộc về huyết ma tinh vực, hai đại chủng tộc, có chết. Từ sau đó, huyết ma tinh chủ đề nghị, không được loài người địa tiên cảnh tham dự chiến đấu, chỉ cần loài người địa tiên cảnh không tham dự, bọn họ huyết ma giống vậy không được phái địa tiên cảnh cấp bậc huyết ma tham dự chiến đấu. Vì bảo đảm công bằng tính, huyết ma tinh chủ vô cùng xảo quyệt, chỉ cần địa tiên cảnh không được tham chiến, bọn họ huyết ma nhất tộc liền chiếm hết ưu thế, bởi vì từ về số lượng mà nói, bọn họ huyết ma xa xa hơn tại loài người vì để tránh cho sinh linh đồ thán, chỉ có thể ký hiệp nghị, Từ nay về sau, địa tiên cảnh không được bước vào huyết ma chiến trường. Hai đại tinh vực tới giữa, xuất hiện một tòa siêu cấp lớn chiến trường. Cái gọi là chiến trường, nhưng thật ra là một tòa siêu cấp lớn tinh cầu. Mà đây tòa tinh cầu, cũng là loài người cùng huyết ma tộc khu vực giao tranh. Ai có thể chiếm lĩnh chỗ tòa này tinh cầu, tương đương với chiếm lĩnh vị trí có lợi. Trừ cái này ra, chỗ tòa này tinh cầu phía dưới, là một tòa siêu cấp lớn quạng mỏ, sản xuất nhiều nhiều tinh tinh. Tinh tinh cấp bậc, muốn so với tinh thạch cao cấp rất nhiều. Đối huyết ma chỗ dùng chừng mực, nhưng là đối với nhân loại võ giả, vậy có cám dỗ chí mạng. Đã nhiều năm như vậy, huyết tinh quạng mỏ sớm bị huyết ma chiếm lĩnh, hàng năm như cũ có nhóm lớn loài người tu sĩ chạy tới nơi đây, muốn đi vào quạng mỏ bên trong thu lấy tinh tinh. Huyết ma chiến trường chung quanh còn có tất cả lớn nhỏ đếm không hết tinh cầu, phía trên tài nguyên giống vậy phong phú, trừ tất cả đại tông môn cùng tinh cầu xây dựng trừ ma hộ vệ đội, hàng năm đi nơi này tán tu cùng với những tu sĩ khác lại là nhiều không kể xiết. Nghe nói 10 năm trước có người ở huyết ma chiến trường tìm được một bụi tiên quả, ăn sau đó tự động hư cảnh một đường leo lên thẳng tới khuy thiên cảnh. Tin tức này vừa ra, lại là vô số tu sĩ chen chúc tới. Vậy mấy tháng, toàn bộ huyết ma chiến trường cơ hồ khắp nơi đều là loài người tu sĩ. Những tin tức này Liễu Vô Tà tự nhiên biết rõ. Tu tiên vốn chính là một cái tràn đầy chông gai cùng cướp đoạt đường, bất luận là chân võ tinh cầu cùng với bốn đại tinh vực, vẫn là Lăng Vân tiên giới, tài nguyên vĩnh viễn là có hạn. Hôm nay vũ trụ đã phát triển đến thời kỳ cường thịnh, vô số chủng tộc quật khởi, tuổi thọ loài người vậy dần dần kéo dài, nhiều nhân khẩu tăng vọt, đưa đến tài nguyên càng ngày càng quỹ thiếu, cạnh tranh chỉ càng ngày sẽ càng kịch liệt. Thả vào cái khác chủng tộc cũng giống như vậy, chỉ là yêu cầu tài nguyên không cùng mà thôi. Liễu Vô Tà tiến vào tinh vực lối đi, theo dẫn dắt lực, một chút xíu đến gần Tử Trúc tinh vực. Ba ngày thời gian, Thiên Long Tông cấm địa, ba tên trưởng lão cộng thêm Hoa Phi Vũ thay nhau trông chừng. Cuối cùng đã tới trở về ngày, cái này ba ngày thời gian, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, để tránh không may xuất hiện. Ngày thứ ba rạng sáng, Hàn lão cái đầu tiên chạy tới. Hôm nay là bọn họ thấy Hàn gia đệ tử ngày, Hàn lão đặc biệt thay một bộ mới tinh trường bào, Hàn Càng cùng với cái khác mấy tên Hàn gia trưởng bối không có đến gần, mà là canh giữ ở bên ngoài cấm địa mặt. Không gian truyền tới từng cơn chập chờn, thương khung dần dần nứt ra, xuất hiện một cái vòng xoáy, một bóng người nhanh chóng từ vòng xoáy bên trong ngã xuống. Hoa Phi Vũ hai tay kết ấn, Liễu Vô Tà vững vàng rơi vào trên bình đài, Hàn lão khắc vẽ trận văn, cho đến giờ phút này đã tiêu hao hết tất cả năng lượng. Đệ tử bái kiến sư phụ đạt tới các vị trưởng lão, thuận lợi trở lại Tử Trúc tinh vực. Liễu Vô Tà lập tức cho các vị tiền bối thi lễ, lần này không có bọn họ căn bản không cách nào trở lại đại lục chân võ, sự việc cũng làm xong sao? Hoa Phi Vũ mở miệng hỏi nói. Từ Hoa Phi Vũ trong giọng nói không khó nghe ra gần đây hẳn đã xảy ra chuyện gì. Cũng làm xong, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sự việc căn bản cũng làm xong, cho ngươi thời gian hai ngày sắp xếp xong xuôi sau đó tới tìm ta, thời gian này tông môn sẽ có người liên lạc ngươi như thế nào an bài những cái kia hậu duệ sự việc. Hoa Phi Vũ nói xong mang ba tên bán tiên trưởng lão rời đi. Bọn họ tổn hao 1000 năm tu vi, cần phải đi về bế quan mấy ngày. Đi theo Hàn lão rời đi cấm địa, đoàn người nhanh chóng trở lại Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà chưa có trở lại mình cư trú khu vực, mà là chạy tới Phong Linh Viện. Còn chưa kịp cầm ra bảo hồn túi, ba tên trưởng lão xuất hiện. Liễu Vô Tà, chúng ta phụng tông chủ mệnh lệnh trước tới tiếp ứng Thiên Long Tông hậu duệ. Ba tên trưởng lão bên trong, Long trưởng lão lại có thể là một cái trong số đó. Phong Linh Viện cao tầng toàn bộ xuất hiện, nhất là Hàn gia người, bọn họ không kịp đợi muốn gặp được Hàn gia người, cầm ra bảo hồn túi. Sau khi mở ra, đám người lục tục đi ra, nhìn hoàn cảnh xa lạ, mỗi cái người mặt đầy vẻ hưng phấn, toàn bộ đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, vô cùng tự giác. Phong Linh Viện cao tầng đạt tới ba tên trưởng lão toát ra vẻ kinh ngạc, có thể để cho bọn họ tin tưởng vô điều kiện Liễu Vô Tà. Rốt cuộc Liễu Vô Tà trên mình có cái gì ma lực? Từ trong ánh mắt của bọn họ không khó nhìn ra, bọn họ đối Liễu Vô Tà, đó là một loại sùng bái, một loại tín ngưỡng. Hàn lão, những thứ này đều là Hàn gia hậu nhân, mặc dù đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, nhưng tự động chia làm hết mấy đội ngũ, Hàn gia 300 người đứng chung một chỗ, Thiên Đạo hội thành viên cùng Liễu gia 50 người đứng chung một chỗ. Còn dư lại những người đó, chính là năm đó đại chiến người tham dự hậu nhân. Hàn lão từng bước một đi về phía cái này 300 người. Khóe mắt có chút ướt át, cái này 300 người, cơ hồ đều là Hàn gia trẻ tuổi đồng lứa tinh nhuệ. Chỉ cất giữ một nhóm người ở lại chân võ tinh cầu. Các ngươi chịu khổ. Hàn lão đột nhiên hướng 300 người cúi đầu một cái, để cho 300 người rất là thụ sủng nhược kinh. Lão tổ, chúng ta không đáng. Hàn Phi Tử nhanh chóng đi ra, vội vàng đỡ Hàn lão. Đụng chạm một khắc kia, hai người tới giữa huyết mạch sinh ra cực lớn liên lạc. Một màn kỳ quái xuất hiện, Hàn Phi Tử trên mình tản mát ra từng đạo quang vòng. Cái này để cho Phong Linh Viện cao tầng sắc mặt biến. Phong Linh Thể, Hàn lão kích động hai tay run rẩy. Hàn Phi Tử lại là trong truyền thuyết Phong Linh Thể, trừ Hàn gia thứ nhất đảm nhiệm lão tổ gia, phong linh thể đã sớm tuyệt tích, đây cũng là phong linh vệ lai lịch, thật là thiên hữu ta Hàn gia, lại xuất hiện phong linh thể. Hàn Càng các người liền liền hô to, liền Long trưởng lão các người, cũng là kích động không thôi, ngược lại thì Hàn phi tử, mặt đầy mơ hồ, cái gì là phong linh thể, hài tử, ngươi tên gọi là gì? Hàn lão rất ôn hòa hướng Hàn phi tử hỏi, hồi lão tổ, ta kêu Hàn phi tử. Hàn phi tử không có giấu giếm, báo ra mình tên chữ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là phong linh viện đệ tử, sau này ngươi tất cả tu hành, đều do ta tới dạy dỗ, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn lão dự định tự mình truyền thụ Hàn phi tử, tương đương với thu làm đệ tử, bởi vì Hàn phi tử là Hàn gia hậu duệ, tự nhiên không thể lấy thầy trò tương xứng. Hàn phi tử con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, đang trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến. Hàn huynh, còn không nhanh chóng đáp ứng. Liễu Vô Tà cũng thay Hàn phi tử cuống cuồng, có Hàn lão chỉ điểm, không ra mấy năm, Hàn phi tử nhất định trở thành Thiên Long Tông trung lưu chỉ chủ, vang khắp Tử Trúc tinh vực cũng có thể. Vãn bối đa tạ lão tổ dìu dắt. Hàn thiện tử liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Kế tiếp là tiến cử cái khác Hàn gia đệ tử, từ huyết mạch thượng ngược dòng, Hàn phi tử cùng Hàn lão lại cách nhau rất gần, đi lên truy đuổi sóc 10 đời, bọn họ lại là thống nhất cái tổ tiên, nói cách khác, căn bản là đồng căn đồng nguyên. Kế tiếp là những cái kia hậu duệ, ba tên trưởng lão ghi danh sau đó, có chút bọn họ tiên nhân đã chết, vô cùng ít người bọn họ tổ tiên còn ở Thiên Long Tông. Mang về di hài, toàn bộ an táng ở Thiên Long Tông khu vực chỉ định, đều là lấy cao nhất lễ nghi, những đệ tử kia, toàn bộ nằm vùng đến tam viện bên trong, đãi ngộ cực cao, cái này xử lý phương pháp, Liễu Vô Tà rất là hài lòng, dẫn tới đệ tử, vậy đặc biệt vui vẻ, trở thành Thiên Long Tông đệ tử, cũng coi là lá dụng về cội, Kiều Biên trực tiếp bị Long trưởng lão thu làm đệ tử. Cho đến giờ phút này Liễu Vô Tà mới biết, Kiều Biên lại có thể thân trong lòng thần Long huyết mạch. Hắn là Long khiếu hậu duệ, Long trưởng lão thấy Kiều Biên, đó là hưng phấn không thôi. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, chương 1369, chuyện ở người là. Thấy mình tổ tiên, Kiều Biên tự nhiên rất là vui vẻ, lần này không có Long trưởng lão, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào trở lại đại lục chân võ. Biết được Liễu Vô Tà cùng Kiều Biên là sinh tử chi giao, Long trưởng lão lại là hô to duyên phận, an bài thỏa đáng sau đó, Liễu Vô Tà mang Liễu gia đệ tử cùng Thiên Đạo hội thành viên rời đi Phong Linh viện, những người này là Liễu Vô Tà dẫn tới, hơn nữa cùng Thiên Long Tông không có thực tế liên quan, không cách nào gia nhập Thiên Long Tông, huống chi Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định để cho bọn họ gia nhập Thiên Long Tông. Gia nhập Thiên Long Tông, đích xác có thể hưởng thụ tốt hơn tài nguyên, tài hại vậy rất rõ ràng, tông môn càng lớn, liền sẽ phân là 369 các loại, ngưng tụ lực xa không bằng Thiên Đạo hội, hơn nữa Thiên Long Tông không thể nào vô điều kiện nâng đỡ bọn họ. Cần một bước một cái dấu chân đi, Liễu Vô Tà hiện tại không thiếu tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn đem bọn họ chế tạo ra tới. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời đi Thiên Long Tông sau đó, Liễu Vô Tà mang bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.